xác thực không phải cái gì đỉnh cấp đại năng, nhưng là giờ này ngày này, tu luyện toàn bộ hoang cổ thời đại, lại tu luyện toàn bộ thái cổ thời đại. Bọn họ tích lũy pháp lực, cho dù là tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, cũng tuyệt đối không cách nào so sánh. Dù sao, diệt thế chi chiến bên trong, bài danh trước 3.000 đại năng, đều đã chết. Cho dù mọi người tại thái cổ thời đại sống lại, cũng muốn bắt đầu lại từ đầu tích lũy pháp lực. Hết thảy, đều muốn bắt đầu từ số 0. Nếu quả thật có người, tránh né tại cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, tránh thoát cái kia một kiếp. Như vậy, pháp lực của bọn hắn, liền quá kinh khủng. Cho dù cùng tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, cùng ma tổ so ra, cũng muốn vượt ra khỏi toàn bộ hoang cổ thời đại tích lũy. Điên đảo ngũ hành giới, là một cái hoàn chỉnh thế giới. Tất cả ngũ hành năng lượng, cùng pháp tắc chi lực, đều bị hoàn mỹ ngăn cách. Ngũ hành giới bên trong, cũng không có tứ quý phân chia. Nhưng là căn cứ mỗi ngày canh giờ, nhiệt độ biến hóa lớn vô cùng. 12 giờ trưa, có thể nói là mặt trời gay gắt như lửa, nóng rực thái dương, đem đất mặt nướng nóng hổi vô cùng. Mà một khi đến nửa đêm sau khi, nhiệt độ thấp, một chậu nước ngã trên mặt đất, rất nhanh liền sẽ kết thành một tầng băng cứng. Chu Hoành Vũ ở bên ngoài chỉ tản bộ một lát, liền bị gió rét thấu xương, đông tay rung động chân rung động. Pháp lực hoàn toàn biến mất phía dưới, Chu Hoành Vũ cùng một cái cho tới bây giờ không có tu luyện qua người bình thường. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì phân biệt. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ tu luyện túy thể thuật, nhưng túy thể thuật cũng là cần muốn năng lượng. Đem thiên địa linh khí, dung nhập huyết mạch bên trong, vận chuyển toàn thân. Linh lực sẽ hình thành một cái bọt khí bảo hộ túi, đem tu sĩ mỗi một tia huyết mạch, mỗi một tế bào, đều bảo vệ. Một quyền oanh ở trên người. Tất cả lực lượng, đều từ tầng kia bảo hộ túi, tiến hành giảm sóc, nhục thân càng mạnh, hắn trong thân thể năng lượng thì càng nhiều. Đến nỗi nói, có hay không một loại luyện thể thuật, không dựa vào bất luận cái gì năng lượng, liền có thể đem nhục thân luyện được giống như thép như sắt thép cứng rắn. Đáp án rất đơn giản, không có. Mỗi loại vật chất đều có mỗi loại vật chất cường độ cùng độ cứng. Một khi cường độ cùng độ cứng thay đổi, hắn kết cấu cũng liền thay đổi. Kết cấu cũng thay đổi, kỳ thực liền đã không phải là một loại vật chất. Chân chính luyện thể thuật nhất định là phải phối hợp đan dược, phối hợp tắm thuốc, vì tế bào bổ sung năng lượng, hình thành màng bảo hộ. Đem năng lượng tràn ngập toàn thân thời điểm, phát động luyện thể chi thuật, liền sẽ nhường ra thịt biến đến so cương thiết, thậm chí so kim cương, còn cứng rắn hơn hàng tỷ lần. Đây mới là cao minh nhất luyện thể chi thuật. Tại cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, tại tất cả mọi người không có pháp lực tình huống dưới, cá thể lực lượng lớn nhất bị hạn định tại 3.000 cân. Từ hoang cổ thời đại đến bây giờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai lực lượng, có thể đạt tới cùng vượt qua cái số này. Chỗ lấy, hạn định tại 3.000 cân, ngược lại cũng không phải cố ý thiết kế, cũng không phải ai muốn thiết lập tại độ cao này, mà là bởi vì, đại đạo có 3.000, mỗi một đạo, đối ứng một cân chi lực. Trên thực tế, đừng nói 3.000 cân, lực lượng có thể đạt tới ngàn cân, cũng đã coi là sở hướng vô địch tuyệt thế cao thủ. Nói tóm lại, tại cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng là một người bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là bởi vì lâu dài tập võ. Chỗ lấy thân thể so đại đa số người cường tráng một số mà thôi. Tại cái này đại địa kết xương ban đêm, Chu Hoành Vũ chỉ ở bên ngoài tản bộ một lát, liền cảm giác hàn phong thứ cốt, không cách nào tiếp tục dừng lại. Rơi vào đường cùng. Cứ việc Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng không muốn trở về, thế nhưng là đối mặt gió rét thấu xương, hắn duy nhất có thể lựa chọn cũng là xoay người lại. Bằng không mà nói, hắn sợ rằng sẽ tại cái này gió rét thấu xương bên trong, bị đông cứng chết tại đầu đường. Đã quyết định muốn trở về, Chu Hoành Vũ cũng liền không chần chờ nữa. Một đường trở lại nhà gỗ, Chu Hoành Vũ đẩy cửa vào. Vừa mở cửa, Chu Hoành Vũ liền thấy được mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nụ cười Trương Xuân Hoa. Đến nỗi Ninh Nhi, thì không biết đi làm cái gì. Nhìn một chút cảnh ban đêm, đều lúc này, nàng cũng đã ngủ rồi đi. Thủy đã thiêu tốt, ngài muốn hay không tẩy một chút. Ngay tại Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa, Trương Xuân Hoa nhiệt tình nói. Tẩy một chút. Nghi hoặc nhìn một chút Trương Xuân Hoa. Tại băng phôi chiến trường trung gian khu, Chu Hoành Vũ thế nhưng là bạch quang thánh thể đại năng, từ 80 đoạn chiến thể bắt đầu, Chu Hoành Vũ chiến thể cũng đã sạch sẽ không một hạt bụi, không cần thanh tẩy. Cho dù trên thân ổ uế, luyện ngục chi hỏa một thiêu, cũng trong nháy mắt sạch sẽ vô cùng. Không một hạt bụi chi thân, còn chưa đủ. Mấu chốt nhất là, từ ma vương cảnh sau khi, thân thể chung quanh liền sẽ hình thành một đạo thiên nhiên tấm chắn năng lượng. Tất cả cho bụi cùng không một hạt bụi, đều không tới gần được. Chu Hoành Vũ đã không nhớ đến chính mình, bao lâu không có tắm, căn bản không cần đến tẩy. Thậm chí có thể nói, bởi vì nguồn nước tất nhiên có tạp chất, có dơ bẩn, tắm rửa ngược lại sẽ đem Chu Hoành Vũ cho tẩy ô uế. Cái gọi là, mát lạnh tiên thể, tinh khiết vô ngần. Bất quá bây giờ dù sao không giống ngày xưa.

thế nào liền không còn sớm? Nhìn xem Chu Hoành Vũ ngạc nhiên bộ dáng, Trương Xuân Hoa nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Tại trong sơn thôn, từng nhà, nghỉ ngơi đều rất sớm. Một khi đến buổi tối, bởi vì ánh sáng chưa đủ quan hệ, căn bản không có ánh sáng có thể nói. Tuy nhiên có ngọn nến, nhưng là ngọn nến mới có thể thiêu nhiều một hồi. Mà lại, mua ngọn nến, chẳng lẽ không cần tiền sao? Trừ phi là mọi người nhà giàu, bằng không mà nói. Ai có thể cả buổi tối, điểm ngọn nến? Bởi vậy, cơ bản từng nhà, đều rất sớm liền bắt đầu nghỉ ngơi. Trương Xuân Hoa chỗ lấy sẽ ngượng ngùng. Là bởi vì nàng vừa rồi nói lời nói, bình thường đều là nam nhân nói. Thiên nhất sẩm tối. Những cái kia gấp gáp nhàn cực nhàm chán nam nhân, luôn luôn đối sự kiện kia chăm chỉ không ngừng. Rõ ràng thời gian còn sớm, lại vẫn cứ nói thời gian không còn sớm. Sau đó, hoặc là ngượng ngùng vạn phần bạn gái, cùng nhau chui vào chăn bên trong, muốn làm gì thì làm đi. Tại tiểu sơn thôn bên trong, câu này thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng thật ra là nam nhân chuyên dụng ám ngữ. Nói thật ra, lúng túng, không chỉ có riêng là Chu Hoành Vũ, Trương Xuân Hoa kỳ thực lúng túng hơn. Chính là bởi vì xấu hổ, cho nên mới theo bản năng, nói ra câu nói kia tới. Thậm chí đã có chút ôm ấp yêu thương ý tứ. Thế nhưng là có trời mới biết, Trương Xuân Hoa là thật không có ý nghĩ kia. Chu Hoành Vũ đây chính là ni nhi nam nhân. Nàng coi như lại thế nào đói khát, cũng sẽ không đánh Chu Hoành Vũ chủ ý. Xấu hổ vô cùng ở giữa. Trương Xuân Hoa chung quy là có chút trí tuệ, cũng không phải là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa tồn tại. Linh cơ nhất động ở giữa, Trương Xuân Hoa quay đầu đối với Ni Nhi chép miệng nói, còn thất thần làm cái gì, còn không hầu hạ công tử yên nghỉ. Ni Nhi ngượng ngùng mím môi. Làm một cái hoàng hoa tiểu cô nương, Ni Nhi tâm lý, tự nhiên là vạn phần ngượng ngùng. Thế nhưng là, nếu là tự mình lựa chọn con đường, cái kia cho dù là quỳ, cũng muốn đi đến. Đối với điên đảo ngũ hành giới phong thổ dân tình, Chu Hoành Vũ cũng không hiểu rõ. Trương Xuân Hoa nói sai, Chu Hoành Vũ cũng không có cái gì cảm giác đặc biệt. Bất quá, nhìn thấy Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, vậy mà thật như thế đã sớm muốn nghỉ ngơi, Chu Hoành Vũ tự nhiên là muốn ngăn cản. Mặc dù nói, ngọn nến tương đối chân quý, nhưng là, so ngọn nến còn muốn chân quý, lại là quý giá vô cùng thời gian. Cái gọi là, nhất thốn quang âm nhất thốn kim nan mãi thốn quang âm. Ngay tại Ni Nhi nhăn nhó, không biết muốn hay không dựa vào hướng Chu Hoành Vũ bên kia lúc. Chu Hoành Vũ mở miệng nói, thời gian quý giá, chúng ta còn không thể như thế sớm liền đi ngủ. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Trương Xuân Hoa khuôn mặt, nhất thời đỏ lên. Đến nỗi Ni Nhi, một trương phấn nộn khuôn mặt, càng là đã đỏ đến cổ căn. Thời gian quý giá, đổi một loại thuyết pháp, vậy liền gọi, xuân tiêu một khắc ngàn vàng. Không thể như thế sớm liền ngủ, vậy hắn muốn làm cái gì? Chúng ta không thể lãng phí thời gian, hiện tại liền nghỉ ngơi, thời gian xác thực còn quá sớm, tiếp được xuống. Ta dạy cho các ngươi biết chữ không? Nha! Nghe được Chu Hoành Vũ. Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, trong nháy mắt quên đi ngượng ngùng. Cái này muốn bắt đầu học tập nhận thức chữ sao? Các nàng hai mẹ con chỗ lấy nghĩa vô phản cố liều lên hết thảy, theo Chu Hoành Vũ cùng nhau lưu lạc chân trời, vì chính là đọc sách nhận thức chữ, vì chính là có nhiều hơn quyền lựa chọn. Cố gắng như thế lâu, đem Chu Hoành Vũ hầu hạ tỉ mỉ chu đáo. Hiện tại, cuối cùng có thể bắt đầu học tập nhận thức chữ. Ni Nhi cùng Trương Xuân Hoa, trước tiên lật ra tấm da dê, cùng Nga Mao bút, một mặt mong đợi nhìn xem Chu Hoành Vũ. Nhìn xem hai nữ khát cắt dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không khỏi một trận thở dài. Trên cái thế giới này, văn tự chủng loại là phi thường nhiều. Long tộc có long văn, yêu tộc có yêu văn, phượng tộc có phượng văn, ma tộc có ma văn. Mỗi cái chủng tộc văn tự đều là khác biệt. Đang dạy học trước đó, trước hết lựa chọn đến cùng học tộc nào văn tự. Ngươi nói là, ngươi cái gì văn tự, đều có thể dạy sao? Không thể tin nhìn xem Chu Hoành Vũ, Trương Xuân Hoa run rẩy nói. Nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, văn tự hệ thống, kỳ thực cũng không phức tạp, mỗi một tộc. Chữ thường dùng kỳ thực đều đúng lúc có 3.000 cái. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, mỗi một tộc văn tự, hắn đều sẽ nhận, sẽ viết. Yêu tộc, ma tộc, long tộc, phượng tộc. Các chủng tộc văn tự cùng thư tịch cũng có thể nhẹ nhõm đọc. Mặc kệ cái này hai mẹ con muốn học tộc nào vấn đề, đều là không có vấn đề. Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi nhất thời mừng rỡ như điên. Tuy nhiên chỉ từ ở bề ngoài, cái này hai mẹ con cũng có thể thấy được đến. Chu Hoành Vũ tuyệt đối là một cái học rộng tài cao văn sĩ. Nhưng là nói thật ra, Chu Hoành Vũ đến cùng có bao nhiêu học rộng tài cao, các nàng lại cũng không có thể nhìn ra. Hiện tại, tuy nhiên vẫn là thấy không rõ Chu Hoành Vũ sâu cạn, nhưng là không hề nghi ngờ. Có thể tinh thông sở hữu tộc văn tự người, tuyệt đối là tông sư cấp bậc thầy. Mờ mịt liếc mắt nhìn nhau sau khi. Trương Xuân Hoa quay đầu nhìn về Chu Hoành Vũ nhìn sang, ta cũng không biết, đến cùng nên học tập nào văn tự, vẫn là ngài giúp ta tiến cử lên đi. Ta đề cử. Chu Hoành Vũ nhất thời cao mày, khổ sở suy nghĩ. Trương Xuân Hoa mục tiêu là gả cho một cái thế hào kiệt, thậm chí trở thành nhất quốc chi vương sau. Đã như vậy, học tập phù văn tự nhiên là không thể thích hợp hơn. Phù văn kỳ thực cũng là phù văn biến hình mà thôi. Học xong phù văn sau khi, Chu Hoành Vũ chỉ cần thêm chút chỉ điểm, liền có thể truyền thụ cho nàng nguyên bộ phù văn. Kể từ đó, Trương Xuân Hoa nhưng là không chỉ là biết chữ như vậy đơn giản. Một cái tinh thông nguyên bộ phù văn tồn tại, đây tuyệt đối là tông sư cấp phù văn sư. Phù văn là hết thảy phù triện thủy tổ. Vô luận là long văn, phượng văn, yêu văn, còn là ma văn, kỳ thực đều là tại phù văn trên cơ sở, kết hợp các tộc đặc điểm cùng đặc tính, sáng tạo ra được. Học tập phù văn, nắm giữ phù văn liền vô cùng đơn giản. Kể từ đó, Trương Xuân Hoa lựa chọn mục tiêu, liền quá rộng khắp. Long tộc, phượng tộc, yêu tộc, ma tộc. Vô luận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.